Chương 268, trong nháy mắt chế phục. Hạ Nhược Phi không chút nghĩ ngợi địa vốn một cái thân, một trận kình phong phả vào mặt, thiết quyền sắt chóp mũi của hắn sẽ qua. Hạ Nhược Phi ở trong chớp mắt nhanh chóng ra tay, chuẩn xác địa nắm lấy người đánh lén cổ tay. Sau đó hắn xoay người đột nhiên một vùng, sau đó thân thể một lùn, làm ra một cái tiêu chuẩn qua vai ngã động tác, dễ dàng đem người đánh lén nặng nề quán ở trên mặt đất. Tiếp theo Hạ Nhược Phi đem người đánh lén này lật xoay qua chỗ khác, đầu gối đứng vững cổ sống của hắn cốt, đem hắn tay xoay đến mặt sau. Toàn bộ quá trình cũng là 1-2 giây thời gian, động tác tương đương liền nhìn, có thể nói là làm liền một mạch, hắn này hoàn toàn là theo bản năng phản ứng. Lúc này hắn mới nhìn thấy người đánh lén này mang theo màu đen khăn trùm đầu, hơn nữa bên hông còn mơ hồ lộ ra cái chuôi thương, Hạ Nhược Phi sắc mặt QNZ là đột nhiên biến đổi. Nơi này nhưng là Tống Lao Tĩnh Dưỡng biệt viện, lại xuất hiện mang súng người tập kích. Việc này thái đã nghiêm trọng đến trình độ nào hắn nhanh như tia chớp ra tay đem súng từ người đánh lén bên hông nổ ra, sau đó một tay liền thuần thục đem viên đạn lên đạn, dùng nòng súng chặn lại người đánh lén sau gáy. Người đánh lén kia từ ra tay đến bị Hạ Nhược Phi chế phục, toàn bộ quá trình hoàn toàn không có bất kỳ năng lực chống cự, thậm chí chờ hắn phản ứng lại thời điểm, trên nó đã đội lên một cái lạnh lẽo nòng súng. Hắn sợ đến vội vã lớn tiếng kêu lên, Nhược Phi, Nhược Phi, mở ra cái khác súng là ta. Hạ Nhược Phi nghe được thanh âm này, khẽ cau mày, tay cầm súng hơi động, đem khăn trùm đầu của hắn một cái kéo xuống. Từ tham như Hạ Nhược Phi thấy thế buông lỏng tay ra, cau mày nhàn nhạt hỏi, ngươi này diễn chính là cái nào vừa ra a? Từ võ nhe răng trợn mắt địa đứng lên đến, một bên xoa tay của chính mình cổ tay một bên cười khổ nói, Nhược Phi, ngươi thật giống như lại thực lực đại tiến. Hữu tâm toán không tâm tình huống, ta đến ở dưới tay ngươi lại một chút cơ hội phản kháng đều không có. Lần trước ở Hồng Châu ta tốt xấu còn có thể cùng ngươi tiếp vài chiêu. Kỳ thực Từ Võ căn bản không biết, này hay là bởi vì hắn hoàn toàn không có đối với Hạ Nhược Phi sinh ra sát ý, bằng không lấy Hạ Nhược Phi nhạy cảm nhận biết, căn bản không cần chờ hắn ra tay, cũng đã có thể trực tiếp nhận ra được nguy hiểm, đồng thời quả đoán ra tay rồi. Hạ Nhược Phi vẻ mặt bình thản, nói, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Từ Võ vẻ mặt có chút lúng túng, nói, Nhược Phi, ta là sợ ngươi rời đi bộ đội lâu như vậy, tính cảnh giác phương diện vì lẽ đó ngươi hay dùng biện pháp như thế thử xem ta. Hạ Nhược Phi khẽ cau mày nói. Thật không tiện a. Từ Võ cẩn thận mà nói. Hạ Nhược Phi từ tốn nói, từ thăng yêu, ta hy vọng đây là lần thứ nhất, QNZ là một lần cuối cùng. Không phải vậy đừng trách ta không nói tình huynh đệ mặt. Kỳ thực Hạ Nhược Phi ở Hồng Châu cái kia chút ngày, cùng Từ Võ ở chung là phi thường vui vẻ, hai người cũng đều xưng huynh gọi đệ, dù sao tương tự quân lữ trải qua để cho hai người ở như vậy đóng kín trong hoàn cảnh có thiên nhiên thân cận cảm. Thế nhưng ngày hôm nay Từ Võ thăm dò của hắn làm như vậy, lại làm cho hắn 10 phân không thích. Đây là đối với hắn năng lực không tín nhiệm, đồng thời QNZ là phi thường không lễ phép hành vi. Từ Võ lúng túng cười cợt nói, ta biết rồi. Nhược Phi, hy vọng ngươi đừng chấp nhặt với ta, đây là ta tự chủ trương quyết định, liền lữ chủ nhiệm cũng không biết. Tiếp theo Từ Võ lại giải thích, chủ yếu là lần này bảo vệ nhiệm vụ rất nặng, cá nhân ta cảm giác áp lực lớn vô cùng, trong lòng không vững tâm nhìn thấy Từ Võ nhận sai thái độ so sánh thành khẩn. Hạ Nhược Phi sắc mặt lúc này mới hòa hoãn đi, gật đầu nói, quên đi, chuyện này không đề cập tới. Để nó lật thiên đi. Từ Võ cười gật đầu nói, được, đều là trong bộ đội đàn ông, xong. Phương đều không phải bụng dạ hẹp hòi người, Từ Võ xin lỗi chi sau Hạ Nhược Phi trong lòng không nhanh tự nhiên cũng là tan thành mây khói, một chút việc nhỏ hắn QNZ không đến nội vẫn để ở trong lòng. Hạ Nhược Phi hỏi, từ thăng yêu, ta vừa đến lữ chủ nhiệm liền để ta đến tìm ngươi, ngươi vừa nãy tự mình QNZ nói bảo vệ áp lực rất lớn, nói cho ta một chút đi. Đến cùng làm sao cái tình huống? Từ Võ cười khổ nói, thủ trưởng lần này đi ra ngoài, hoàn toàn là cải trang xuất hành, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói, thiếp thân sức mạnh cảnh vệ liền hai người chúng ta, đến Võ Di Sơn chi sau, bởi vì không có thông báo địa phương chính quyền, vì lẽ đó ngoại vi một ít cảnh giới QNZ là Tống gia sắp xếp. Chuyên nghiệp tính khẳng định không đủ, chủ yếu vẫn phải là dư A và O hai ta. Hạ Nhược Phi khẽ gật đầu nói, rõ ràng. Từ Võ tiếp tục nói, mặt khác, thủ trưởng tự mình kiên trì lựa chọn cưỡi động xe xuất hành. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, nói, động xe Tống Lao thân phận hết sức đặc thù, như vậy nhân vật trọng yếu bình thường đều là chuyên cơ xuất hành, nếu như là khoảng cách gần, khẳng định QNZ là chống đạn xe đặc chủng, mặc dù là có cơi giao thông công cộng, trên thực tế đều là rõ hết rồi thùng xe, cái kia chút xem ra cùng phổ thông hành khách không khác người, kỳ thực đều là chuyên nghiệp bảo vệ nhân viên. Mà Tống Lao muốn cưỡi động xe, chắc chắn sẽ không là tình huống như thế, hắn vốn là không muốn hưng sư động chúng mới sẽ chọn cải trang xuất hành, hắn lựa chọn động xe, vậy khẳng định chính là cùng phổ thông hành khách đồng thời, tuyệt đối không thể là xe riêng, bằng không chẳng phải là càng thêm hưng sư động chúng cứ như vậy, bảo vệ áp lực vô hình chung liền lớn hơn rất nhiều. Từ Võ cười khổ nói, đúng đấy, đến thời điểm nhà ga tình huống phức tạp, hơn nữa trên xe cũng có thể sẽ có không biết nguy hiểm, những này đều cần có dự án. Vì lẽ đó ta hiện tại áp lực lớn vô cùng. Hạ Nhược Phi vẫn như cũ là 10 phần lung dung vẻ mặt, nói, biết rồi, Tống Lao khẳng định là muốn xem xét dân tình, mới sẽ chọn động xe xuất hành. Từ Võ sửng sốt một chút, hỏi, Nhược Phi, ngươi không cảm thấy căng thẳng, không cảm thấy áp lực lớn, không cảm giác cả? Hạ Nhược Phi cười nói, ngược lại bảo vệ khối này đều là của ngươi công tác, ta chính là cho ngươi làm trợ thủ. Có vấn đề gì QNZ không cần ta thừa gánh trách nhiệm, ta căng thẳng cái cây búa A. Từ Võ trợn to hai mắt, bi phân nói, ngươi tại sao có thể như thế không chịu trách nhiệm? Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, ta làm sao không chịu trách nhiệm đây, ta sẽ nghiêm túc cẩn thận thực hiện tốt cho ngươi làm trợ thủ nhiệm vụ. Lao tử thực sự là ngộ nhân không quen. Từ Võ vẻ mặt đau khổ nói, không được, ngươi đến giúp ta đem dự án, đồng thời lại đẩy một lần, ta lo lắng còn có cái gì chỗ sơ suất được hành. Ngươi nói đi. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói. Từ Võ bắt chuyện Hạ Nhược Phi ngồi xuống, sau đó cho hắn rót một chén nước, ngồi vào Hạ Nhược Phi đối diện, nói, thủ trưởng sáng mai xuất phát, từ cổ lĩnh đến xe lửa nam đứng ven đường sẽ có bộ đội đồng chí đi tiền trạm, trên sơn đạo sẽ an bài điều chỉnh thiếu, vào trạm thời điểm. Hạ Nhược Phi 10 phần nghiêm túc nghe Từ Võ giới thiệu dự án, QNZ thỉnh thoảng đưa ra một ít tự mình ý kiến kiến nghị. Hạ Nhược Phi ở phương diện này kinh nghiệm làm việc 10 phần phong phú, hắn đưa ra địa phương đều là Từ Võ cân nhắc không phải rất chu toàn chi tiết nhỏ. Từ Võ QNZ là gật đầu liên tục, dùng bút đem Hạ Nhược Phi ý kiến đều ghi chép xuống. Rất nhanh hai người liền đem dự án từ đầu tới đuôi nghiên cứu một lần, cuối cùng Từ Võ cảm khái nói, Nhược Phi, người như ngươi mới rời khỏi bộ đội thực sự là đáng tiếc, muốn không ta tìm xem thủ trưởng, sẽ đem ngươi đặc chiêu trở về đi, chúng ta cảnh vệ cục đang cần như ngươi vậy đa tài đây. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, thôi đi, ta hiện tại trải qua không biết nhiều thoải mái đây. Từ Võ QNZ chỉ nói là nói mà thôi, hắn biết nhân có chí riêng không thể cưỡng cầu, hơn nữa Hạ Nhược Phi vừa rời đi bộ đội, quay trở lại lần nữa độ khả thi cơ hồ vì là linh. Từ Võ đứng dậy, đi tới góc tường quỹ bảo hiểm phía trước, thuần thục nhập và xuất mở ra quỹ bảo hiểm cửa, sau đó từ bên trong lấy ra một cái dương nhỏ đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt. Từ Võ nói, cái này là đưa cho ngươi, ngươi đến giúp ta giữ gìn kỹ a. Món đồ gì a? Hạ Nhược Phi hỏi. Mở ra nhìn lì hệ nờ biết dô ý. Từ Võ cười hì hì nói. Hạ Nhược Phi mang theo một tia nghi vấn, đưa tay tiếp nhận cái dương đặt ở trên khay trà, sau đó mở ra khóa chụp, nhấc lên hồng nắp. Làm Hạ Nhược Phi nhìn thấy trong dương đồ vật thời gian, con mắt lập tức liền sáng. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.